Nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 329, lửa giận của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt Ngô Chiêu khẽ động, khóe môi châm chọc cười với Mộc Cẩm Mộc. Đông gia, ngươi xem ngươi, nơi này vốn là có vị trí của quý thiếp, lần này thì tốt rồi, chỉ có thể làm thiếp thất bình thường. Phải biết rằng quý thiếp có địa vị cao hơn nhiều so với thiếp bình thường. Vốn dĩ nể tình Mộc Đông gia có không ít công thức, Lãng Việt huynh nạp ngươi làm quý thiếp, ngay cả chủ mẫu trong nhà cũng phải coi trọng ngươi một cái. Mộc Đông gia từ nhỏ sinh sống ở nông thôn, chuyện hậu viện của đại gia tộc không hiểu cũng bình thường. Ngô mỗ nhắc nhở ngươi một câu, nói thiếp thất bình thường, chủ mẫu có thể tùy ý bán, tùy ý xử trí. Mộc Đông gia mau cùng Lãng Việt huynh phục tùng, Lãng Việt huynh yêu thương mỹ nhân nhất, ngươi một khi chịu thua, hắn nhất định sẽ tha thứ cho ngươi, vậy vị trí quý thiếp vẫn là ngươi. Cút, Mộc Cẩm chỉ trả lời hắn một chữ, khí thế của một chữ này cũng cắt đứt Ngô Chiêu thao thao bất tuyệt. Sắc mặt Ngô Chiêu rất đen, loại tình huống này thật sự là ngoài dự liệu của hắn. Vốn nghĩ đến Mộc Cẩm một cái nông thôn xuất thân thôn cô, trong nhà cha mẹ đều đã chết, thúc bá cũng đều không đáng tin cậy, thông minh có thể có cơ hội gả đến tỉnh thành đại gia tộc, một vị trí quý thiếp, đó đều là cất nhắc nàng. Nàng lại không thèm để ý, tâm của nhà đầu thúi này lớn bao nhiêu, chẳng lẽ thật sự muốn làm thê tử chính thất của Phong Lãng Việt? Không thể nào, thê tử chính thất của Phong Lãng Việt không nói dung mạo cũng cực kỳ xuất sắc, phụ thân nàng cũng là một chi huyền. Chỉ riêng thân thế mà nói, chính thê của Phong Lãng Việt đã bỏ rơi nha đầu thối này mấy trăm dặm rồi. Ngô huynh, đừng phí miệng lưỡi nữa. Ánh mắt Phong Lãng Việt rất lạnh, Ngô Chiêu thở dài như tiếc nuối, lập tức quay đầu nhìn về phía Phong Lãng Việt. Trước cũng đừng nói quý thiếp vẫn là thiếp bình thường, Mộc Đông gia không hiểu, chờ sau khi nâng vào nhà, Lãng Việt huynh hào hào dạy dỗ là được. Ừ, tiếng này quá thấp chính là phiền toái, bộ dạng có đẹp hơn nữa, sau khi mang vào nhà, cũng phải dạy dỗ. Ngô Chiêu cười một tiếng, Lãng Việt huynh phiền não cái này làm gì, có kiên nhẫn dạy một chút thì dạy một chút, cũng là một khuê trung mật thú. Nếu không có kiên nhẫn, giao cho chủ mẫu dạy là được. Ngô huynh nói rất đúng, rất đúng. Phong Lãng Việt cười bỉ ổi. Mộc Cẩm nhận ra hai người này không có ý tốt, trong lòng lập tức giật mình. Nàng cơ hồ là giống lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hai cái này cẩu vật. Nếu là còn không tránh ra, ta liền gọi người. Mộc Đông gia muốn gọi người đến, đây là làm gì? Đúng vậy à, Mộc Đông gia tuổi còn nhỏ, tuy là xuất thân nông môn, nhưng có một viên dã tâm bay lên đầu cành biến phượng hoàng. Là chính ngươi muốn câu thông ta Lãng Việt huynh, ngươi kêu người nào đến? Ngô mỗ hiểu rồi, ngươi đây là gọi người đến, muốn đem chuyện quyến rũ Lãng Việt huynh ta làm thật đúng không? Ngô Chiêu giả dối vô sỉ cười khẽ, Mộc Đông gia, kỳ thật không cần phải như vậy, Lãng Việt huynh ta rất ái mộ dung nhan Mộc Đông gia, không cần quyến rũ hắn, hắn đã sớm vì Mộc Đông gia mà ngã xuống rồi. Hạng người vô sỉ uổng làm người. Mộc Cẩm thật đúng là bị chọc giận, nàng một cước đá ra ngoài, đã thấy Phong Lãng kia động tác càng nhanh hơn nàng, lấn người mà lên muốn đem nàng ôm vào trong ngực. Mộc Cẩm phẫn nộ trừng to hai mắt, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cửa phòng khách quý số Thiên Tự Giáp bị một lực mạnh đá văng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Cẩm còn chưa kịp thấy rõ khuôn mặt người đạp cửa, thân hình quen thuộc như gió lốc tới, một cái tát mạnh vung lên mặt Phong Lãng Việt. Phong Lãng Việt kêu thảm thiết cũng chưa phát ra, thân thể liền bay nghiêng ra ngoài, đặt ở trên vách tường. Mà chính nàng lại rơi vào một cái ôm ấm áp. Ta tới chậm, làm cho ngươi sợ hãi rồi. Triệu Cảnh Giật gần như cắn răng nói ra những lời này. Mộc Cẩm bị hắn ôm chặt vào trong ngực, mới phát hiện mình run rẩy dữ rồi. Chính nàng cũng không biết là bị hai tên cẩu vật vô sỉ kia chọc giận, hay là bị dọa. Giờ khắc này, nàng cũng bất chấp cái gì khác. Chỉ vùi đầu thật sâu vào cái ôm ấm áp này. Trong vòng tay rộng lớn, hấp thu giờ khắc ấm áp cùng dựa vào này. Đã không có việc gì, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Ánh mắt Triệu Cảnh Giật khát máu. Phong Lãng Việt đã bị một cái tát tràn đầy nội lực minh M-O-N-G của Triệu Cảnh Giật đánh ngất đi. Mà Mộc Cẩm không nhìn thấy, ngay trước khi Phong Lãng Việt đụng vào vách tường mất đi. Hắn nhổ ra một cái răng nát bọc đầy bọt máu. Trên thực tế, Răng nanh trên dưới trong miệng phải của Phong Lãng Việt, răng cửa và răng chó toàn bộ bị nội lực của Triệu Cảnh Giật đánh nát. Các ngươi là ai? Tại sao còn đả thương người? Lúc này Ngô Chiêu nhìn khí thế như núi, như Triệu Cảnh Giật của Diêm La Giáng thế, sợ tới mức không nói được lời nào. Hắn cũng biết võ, vẫn có chút nhãn lực. Công tử trẻ tuổi tuấn mỹ như tiên trước mắt này chỉ cần một cái tát đã làm cho Phong Lãng càng đánh nát răng mà sống xê, hát, ế, tê không biết. Ngô Chiêu hắn tuyệt đối không dám nhận một cái tát của người ta. Chỉ là trong lòng còn ôm chút may mắn, bối cảnh gia tộc của người này không bằng hắn và Phong Lãng Việt. Triệu Cảnh Giật khinh thường liếc hắn một cái. Trong mắt hắn, Ngô Chiêu và Phong Lãng Việt này không khác gì người chết. Đáng tiếc Ngô Chiêu xem không hiểu, còn thử lấy thế áp người. Vị huynh đài này, có chuyện gì từ từ nói không được. Không được sao, cần phải động thủ. Người có biết người bị ngươi đánh đến sống xê, hát, ế, tê không rõ là ai không? Hắn là cháu ruột của Khâu Tham chính tỉnh Giang Nam chúng ta. Triệu Cảnh Giật vẻ mặt âm trầm nhìn Kính Tứ Công Công một cái. Kính Tứ Công Công hiểu ra, đi lên liền hung hăng cho Ngô Chiêu một bạt tai. Ngô Chiêu bị đánh mơ hồ. Ngươi như thế nào một lời không nói liền để cho người ta đánh người? Ha ha, đánh chính là ngươi. Phụ thân ngươi cũng chỉ là Giang Nam quan nhi tứ phẩm hành tình địa phương, cũng dám khi dễ đến trên đầu cô nương nhà chúng ta. Kính Tứ Công Công lúc này không cố ý che giấu thanh âm. Giọng nói lanh lảnh của thái giám khiến Ngô Chiêu trong nháy mắt cứng đờ tại chỗ. Người đánh hắn một bạt tai này là một công công. Công công này chỉ có trong cung mới có. Cả người hắn run rẩy ngước mắt nhìn về phía Triệu đang ôm chặt Mộc Cầm vào trong ngực. Cái này, vị quý công tử này chẳng lẽ là từ trong cung tới? Ở tuổi này, chẳng lẽ là vị vương gia hoặc là hoàng tử nào sao? Ngô Chiêu nghĩ tới đây chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Vậy, tiểu nha đầu họ Mộc kia có thân phận gì? Chẳng lẽ nàng bị quý nhân thân phận tôn quý của hoàng gia nhìn trúng? Kính xin ngài theo ta đến phủ, nhất định sẽ giải thích từng câu hiểu lầm này cho ngài nghe. Ngô Chiêu này cũng không phải bao cỏ, phản ứng cũng đủ nhanh, lúc này còn có thể lôi kéo quý nhân. Cách chương